Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 431, chương 431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng đại đội trưởng rất tốt. Giải thích, ý gì hà? Ý của tôi chính là chúng ta có thể giúp thôn Cao Thụ và thôn Tịnh Thủy gặt lúa. Về phần công giúp đỡ, là một phần lương thực chúng ta giúp họ thu hoạch. Ông ta nói như đinh đóng cột, không quan tâm người khác nghĩ như thế nào. Ông ta vung tay nói, tôi gọi tên ai thì người đấy đi theo. Nói xong, bắt đầu chọn người. Thôn Lưu Lý có thể sánh ngang với thôn Cao Thủ, cũng là một ngôi làng khá lớn. Ông ta không thể dẫn tất cả mọi người đi, dù sao thôn bọn họ cũng có lương thực, phải đề phòng những thôn khác, cho nên chỉ chọn 200 người đi. 200 người cuồn cuộn đi trong mưa. Đến ngã ba, bí thư chi bộ thôn dẫn 99 người đến thôn Tịnh Thủy. Còn đại đội trưởng dẫn 99 người còn lại đến thôn Cao Thủ. Thôn Cao Thủ, lúc này, dân làng thôn Cao Thủ đã vô cùng mệt mỏi. Hận không thể nằm xuống đất. Nhưng nhìn thóc bị mưa làm ướt, họ vẫn kiên trì, sở thấm phá kỷ lục. Gặt được một mẫu ruộng trong thời gian ngắn ngủi. Gặt xong, sở thấm hiếm khi thấy ngồi xuống. Ngồi bờ ruộng nhắm mắt nghỉ ngơi một lát dưới mưa. Cô phải nói với đại đội trưởng thế nào đây? Khi trời tối, đội trưởng Hàn nhất định sẽ bảo mọi người về nghỉ ngơi trước. Dù sao nếu làm việc cường độ cao, dầm mưa thời gian lâu, cũng sẽ có người gục ngã, nhưng không thể nghỉ ngơi được. Rõ ràng là sắp có mưa đá rồi. Nếu mưa bình thường còn dễ nói, để qua một đêm còn được. Nhưng là mưa đá đó, mưa đá đến một cái sẽ phá hủy toàn bộ ngay. Sở thấm đột nhiên đứng dậy, đi tìm đội trưởng Hàn. Đội trưởng Hàn đang điên cuồng gặt lúa. Ông ấy dùng sức bê ú sữa mẹ luôn, cắt không hề chậm hơn so với người con trai bên cạnh. Đội trưởng, tôi có chuyện muốn nói. Sở thấm nói, đội trưởng Hàn hoàn hồn, đứng lên hỏi, có chuyện gì thế? Ông ấy có chút sợ hãi, trực giác cảm thấy lần này sở thấm cũng không mang đến tin gì tốt. Sở thấm nghiêm túc nói, tôi cảm thấy thời tiết không bình thường. Đội trưởng Hàn, tôi cũng thấy được mà, quả thật không bình thường. Bất cứ ai có mắt đều có thể nhìn thấy được. Sở thấm nhíu mày nói, cái tôi chỉ không phải người sáng suốt thì không nhìn ra được. Ông không nhận ra à? Cho dù trời đang mưa, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi nóng. Việc này không đúng, theo lý mà nói thì phải mát hơn mới phải. Đội trưởng Hàn cúi xuống tiếp tục gặt, bởi vì cô hoạt động liên tục nên mới nóng. Đúng rồi, cô gặt được bao nhiêu rồi? Một mẫu. Sở thấm có chút buồn bực, không biết phải làm sao tiết lộ chuyện có mưa đá cho đội trưởng Hàn biết. Vậy cô trở về tiếp tục đi. Sở thấm, cô dứt khoát đập nồi dìm thuyền. Nói tiếp, đội trưởng, ông không cảm thấy đó là dấu hiệu của mưa đá à? Vừa nói xong, động tác trên tay đội trưởng Hàn dừng lại. Chỉ trong một giây, ông ấy đứng thẳng người lên, trợn to hai mắt nói, làm sao có thể? Không thể nào, bọn họ không thể xui xẻo như thế được. Hơn nữa mưa đá chủ yếu rơi vào buổi chiều. Bây giờ đang là buổi chiều, trời chỉ mưa bình thường. Sở thấm mím môi, dù sao tôi cũng cảm thấy thời tiết này rất bất thường. Giống như sắp có mưa đá, sao cô lại nghĩ như vậy? Tôi cảm giác được, sở thấm khẳng định nói. Hay ông cứ tin tôi một lần đi. Chúng ta gặt thẳng đến 7 rưỡi tối. Ông thấy có được không? Nếu như trước 7 rưỡi có mưa đá, chúng ta sẽ dừng lại. Có thể gặt được càng nhiều thì càng tốt. Đội trưởng Hàn lẩm bẩm. Tôi nghĩ cô điên rồi. Nhưng có lẽ ông ấy cũng sắp điên rồi. Bởi vì ông ấy có hơi tin. Đáng ra ông ấy không nên tin mới phải. Nhưng đây là sở thấm nói. Xét từ những sự kiện trong quá khứ, mặc dù sở thấm nói có phần thái quá, nhưng tốt nhất là ông ấy nên tin sở thấm lần nữa. Đội trưởng Hàn cảm thấy mình như bị chia làm hai nửa. một nửa là lý trí, một nửa là trực giác. Ông ấy khó khăn suy nghĩ một lúc, nửa phút sau, nói, vậy thì hôm nay thức đêm thu hoạch đi, đến khi 7:30 mưa đá đến. Nói xong, chẳng biết tại sao, ông ấy lại cảm thấy cơn mưa rơi suốt mấy tiếng đồng hồ đang dần nhỏ đi. Cảm nhận được một lúc, đội trưởng Hàn kinh ngạc, không khỏi quay đầu lại hỏi Sở Thấm, mưa nhỏ hơn nửa tiếng trước đúng không? Hay là ảo giác của tôi? Sở Thấm, không phải, đúng là nhỏ đi. Nói xong, cô chạy trở về tiếp tục gặt. Đội trưởng Hàn càng nhíu mày chặt hơn. Nếu như nói phương diện lý trí ông ấy không hề tin câu nói sau đó sẽ có mưa đá của Sở Thấm. Nhưng khi mưa bắt đầu nhỏ dần, thậm chí có dấu hiệu ngừng hẳn, ông ấy lại không thể không tin. Nếu như không nghĩ đến tầng này, có lẽ sẽ vĩnh viễn không nghĩ đến mưa đá. Nhưng nếu nghĩ đến, không khí ẩm ướt, vừa nóng lại vừa lạnh. Tổ tiên nó, đội trưởng Hàn càng nghĩ càng cảm thấy thời tiết này giống với thời tiết khi có mưa đá ngày xưa. Đại đội trưởng thôn Lưu Lý dẫn đội, cũng nhận ra từ lúc họ rời khỏi thôn, mưa đã dần nhỏ đi. Chờ đến khi họ đến thôn Cao Thủ, mưa đã tạnh dần, hoàn toàn mất hết khí thế trước đó. Bước vào thôn Cao Thủ, từ xa đã có thể nhìn thấy cánh đồng lúa bạt ngàn. Con mương ở thôn Cao Thủ thực sự được sửa rất tốt. Hoàn toàn là nhờ vào con mương. Nếu không, thôn Cao Thủ cũng không khác xa thôn Lưu Lý như vậy. Đội trưởng, mưa sắp tạnh rồi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Người bên cạnh ông ta lo lắng hỏi, làm gì hả? Cứ làm như những gì chúng ta đã bàn trước đó. Ông ta nói, chỉ vào vũng nước trên đường. Đừng ngu ngốc, nhìn số nước này đi. Nghĩ xem mưa to mấy tiếng, bao nhiêu nước đã tích tụ trên ruộng lúa. Ông ấy thở dài, lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Trong thôn thật sự cần có một người thông minh. 3 phút sau, người dân thôn Cao Thụ đang đắm chìm trong công việc của mình. Cho đến khi bọn họ đến gần, mới phát hiện một đám người đang cầm liềm đi về phía bọn họ. Cách chương